tác dụng của bọn họ tuyệt sẽ không thấp hơn Cầm Đế Hào chút nào, thậm chí còn lớn hơn. Có Cầm Đế Hào cùng hàng không mẫu hạm chiến đấu bảo hộ, một chút dự nhiệt thời gian có đáng là gì? Bất luận là Hải Dương hay là các Lam Tinh Linh thiếu nữ, đối với Diệp Âm Trúc đều là tín nhiệm tuyệt đối. Cho nên, điều kiện hà khắc để thi triển tinh thần ngưng tụ kia đã bị giải quyết dễ dàng. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Âm Trúc, tinh thần lực của 13 người hòa vào một thể, cầm khúc thích phóng, nhạc khúc phiêu nhiên xuất ra. Diệp Âm Trúc cũng không có ý không chế, hoàn toàn hướng tới chiến trường mà đi. Bất luận là trên không trung hay mặt đất, Thâm Uyên đại quân trong tai đều nghe được thanh âm kỳ dị này. Hộ vệ đại quân nhanh chóng tản ra, tụ tập phía sau Cầm Đế Hào, tập trung tinh thần lực của 13 người. Hơn nữa nhạc khí cùng khoác hở âm thương tăng phúc, âm ba khổng lồ kia Diệp Âm Trúc cũng không thể hoàn toàn khống chế, chỉ có thể tiến hành chỉ huy phương hướng đại khái của âm ba khuếch tán. Cho nên, lúc hắn bắt đầu diễn tấu, đồng thời hộ vệ đại quân của hàng không mẫu hạm chiến đấu liền bay nhanh lại phía sau Cầm Đế Hào. Đây là kết quả của nhiều lần diễn luyện tại cực Bắc Hoang Nguyên. Một vòng quang hoàn màu trắng sữa cùng với nhạc khúc từ mũi nhọn của Cầm Đế Hào phóng xuất ra, không ngừng khuếch tán. Có tinh thần lực của 13 người ngưng tụ lại một chỗ, hơn nữa có thêm hiệu quả khuếch âm tăng phúc, nhũ bạch sắc quang hoàn kia bên trong lại thêm vài tia kim sắc nhàn nhạt. Đây cũng không phải là kim sắc bình thường mà là một loại kim sắc hào quang trong suốt đến cực điểm. Bất chấp sự tồn tại ít ỏi bên trong nhũ bạch sắc quang mang, nhưng chính kim quang nhàn nhạt này lại khiến cho người ta phải kinh tâm động phách. Tiểu Long nữ thực không có đi theo Diệp Âm Trúc lên Cầm Đế Hào. Lúc Diệp Âm Trúc phi thân lên khoảng không phía trước, nàng ở lại phía dưới phụ trợ Áo Lợi Duy Lạp. Một khi Thâm Uyên sinh vật cấp bậc ma vương xuất hiện, cần tới thực lực của Tiểu Long nữ. Lúc này, nàng đang đứng tại đầu thành, giật mình nhìn thấy Cầm Đế Hào đang thích phóng một vòng quang hoàn, cả người bỗng thất thần. Đây là khí tức thần cấp. Theo bản năng, hai nắm đấm Tiểu Long nữ bỗng siết chặt, hào quang trong mắt trở nên có chút quái dị. Thần cấp, mặc dù là không hoàn toàn, nhưng kim sắc trong suốt đến cực điểm này đúng là đại biểu của thần cấp vậy. Đúng vậy, với đại lượng tăng phúc hiệu quả, lúc này từ Cầm Đế Hào phóng xuất ra khúc thập diện mai phục, uy lực quả thật đã tiếp cận thần cấp. Linh hồn chi hỏa của thần Long Vương giúp Diệp Âm Trúc thực lực từ thứ thần cấp ngũ giai lên đến lục giai. Hơn nữa tinh thần lực Hải Dương cùng 11 vị Lam Tinh Linh thiếu nữ dung hợp lại một chỗ, với hiệu quả của thập diện mai phục, một trong tam đại thần khúc của Cầm Tông. Siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm cầm cùng với nhạc khí của Hải Dương các nàng tăng phúc cùng với Cầm Đế Hào, uy lực của một khúc thần âm ma pháp nhất thời được khuếch trương tới cực hạn. Hai tay Diệp Âm Trúc đồng thời múa trên 7 sợi dây đàn, những động tác khải dung lái vuốt vỗ liên tục khiến cho siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm cầm không ngừng phát ra những âm thanh trong trẻo. Động tác của Hải Dương cũng không có chậm hơn so với Diệp Âm Trúc nửa phách. Sau khi cổ cầm vang lên, cổ tranh cũng tiếp nối theo sau quyện với tiếng cầm, làm cho người ta cảm giác được một loại cuồng phong bão vũ dày đặc. Kỹ xảo, bán phát luân, lúc nhanh, chậm liên tục không ngừng, lập tức đem người nghe mang tới vùng quê trống trải cùng an doanh cát trại trong chiến tranh, tiếu tấu tự do, lực độ càng ngày càng mạnh mẽ. Thập diện mai phục đã chính thức tiến vào những tiết tấu chính. Kim quang trong suốt tựa hồ khiến cho Thâm Uyên sinh vật khủng hoảng, thần âm quang hoàn vốn là đang tiến hành cắn nuốt một mảng lớn Thâm Uyên đại quân trên không trung bỗng phiêu sái tạm dừng một lát rồi lại bắt đầu phát động công kích. Dưới mặt đất đại quân thả sức thôn phệ, cùng với vô số thanh âm thét lên hướng tới thành đầu phát khởi trùng phong, Thâm Uyên đại quân từ trên không trung cũng nhanh chóng đánh tới Cầm Đế Hào. Theo như lời Diệp Âm Trúc là sẽ không cho đối phương được như ý. Có thể thôn phệ dễ dàng vậy sao? Một khi khiến cho thần âm ma pháp đạt tới đại phúc, phát huy được hiệu quả chân chính của nó, Thâm Uyên đại quân phía dưới cũng sẽ không thong dong được như lúc này. Diệp Âm Trúc bằng vào thần âm ma pháp của chính mình cùng với Cầm Đế thập nhị nhạc phường, trước tiên phát khởi công kích bức bách Thâm Uyên đại quân. Đây là đòn sát thủ của Diệp Âm Trúc, cũng có thể nói là chỗ dựa lớn nhất của hắn lúc này. Đương nhiên một khi phát động đòn sát thủ cuối cùng này, khảo nghiệm phòng ngự lực của Cầm Đế Hào cũng đã kết thúc, bắt đầu trở thành mục tiêu công kích lớn nhất của địch nhân. Khi thấy nhìn thấy một vòng quang hoàn không ngừng khuếch tán, Tam Yêu Vương kia có chút giật mình, trong lòng rốt cục hiểu được vì sao lại cảm giác quen thuộc khi gặp lại thân ảnh đó. Nam nhân kia, quả nhiên không phải thuộc người trong vị diện của chúng ta, hắn lại là một nhân loại. Nghĩ đến những khủng hoảng lúc trước từng xuất hiện ở trong lĩnh chủ, trong mắt Tam Đại Yêu Vương của Hắc Yêu Quốc đồng thời hiện lên một đạo sát khí mạnh mẽ. Lần trước lấy thân phận Cao Tư Ba xuất hiện bên trong Hắc Yêu Quốc đế lĩnh, Cao Tư Ba không thể phát huy được uy lực chân chính của cầm khúc này. Nhưng giờ đây, Diệp Âm Trúc cũng toàn lực đạn tấu. Hiện tại, một khúc, thập diện mai phục, này chính là nhất thủ cầm khúc mà uy lực hắn diễn tấu lớn nhất từ trước tới nay. Đám thâm uyên sinh vật phía dưới, hơn nửa thâm uyên sinh vật cấp thấp ở gần. Khi cầm khúc này vừa mới bắt đầu đã xuất hiện rối loạn. Bất chấp nam, nữ vu môn không ngưng phát ra tiếng hét lanh lảnh sắc nhọn, ý đồ giảm bớt ảnh hưởng của cầm khúc. Nhưng cầm khúc này đã một chân bước vào thần cấp lại có thể để bọn họ ngăn cản sao? Nhạc khúc thần kỳ kia phảng phất như là vang vọng từ sâu bên trong linh hồn. Bất chấp là diện tích bao phủ to lớn nhưng uy lực vẫn vô cùng kinh người. Lúc này, dưới phạm vi tẩy lễ rộng lớn của cầm khúc, đám thâm uyên sinh vật dần phân hóa cấp cao. Cấp thấp nhất là thực thi quỷ và ác liêm, cầm khúc vừa bắt đầu liền xuất hiện tao loạn. Hiệu quả của thập diện mai phục chỉ có một, đó chính là giết chóc điên cuồng. Đã bị nhạc khúc công kích, linh hồn của những thâm uyên sinh vật cấp thấp này căn bản không có nửa phần năng lực chống cự, đã bắt đầu trở nên rối loạn, hoàn toàn mất đi lý trí, bộc lộ ra bản năng giết chóc. Một ít sinh vật cao cấp như ma chu cùng với thứ xà có thể phun hủ thực toan dịch cũng có chút hỗn loạn, nhưng ít nhất chúng vẫn có thể xác định phương hướng vọt tới phía trước. Còn đám ác liêm cùng thực thi quỷ này một khi bị ảnh hưởng của cầm khúc trở nên hỗn loạn mà lao tới, lập tức bị cầm đế hào tiêu diệt không chút lưu tình. Tăng ác cũng có chút hỗn loạn giống vậy, so với tình huống của ma chu cũng không tốt hơn là mấy, trận hình không còn trật tự. Thân thể phì nộn không ngừng tiến về phía trước, ôn dịch trên người phóng ra loạn xạ không thể khống chế được, lại còn ảnh hưởng tới các thâm uyên sinh vật khác tiến lên, mà nhóm thâm uyên sinh vật cao cấp càng thêm sợ hãi cùng bất an. Nhạc khúc vừa mới bắt đầu, bọn họ đã nhanh chóng phát động tiến công, nhất thời nam, nữ vũ thét lên không ngừng, các loại ma pháp phụ trợ liên tục phát động trên người thâm uyên sinh vật cấp thấp cùng trên người bọn họ. Ý đồ ngăn cản tác dụng mà cầm khúc mang tới. Hoàng vụ do ma hạt phốn thố này tuy có thể ngăn cản ma pháp nguyên tố, nhưng đối với thần âm ma pháp trực tiếp phát ra từ linh hồn thì nửa phần tác dụng ngăn cản cũng không có, chỉ biết kêu khổ không thôi. Phía sau thâm uyên đại quân, mấy chục đầu âm long chậm rãi bay lên thẳng tới cầm đế hào, liên tiếp những tiếng rít kỳ dị lệnh cho thâm uyên không quân phía trước tản ra tạo thành một cái thông đạo. Trên lưng mỗi âm long đều có một thâm uyên sinh vật cao cấp ngồi đó. Nhìn hình dạng của chúng gần giống nhân loại thì có thể nhìn ra địa vị của những sinh vật tại thâm uyên vị diện. Trên lưng mấy chục đầu âm long này, đúng là nhóm thâm uyên ma chủ của thâm uyên tứ quốc. Bọn họ rốt cuộc xuất hiện khi Diệp Âm Trúc thi triển thần âm ma pháp. Mặc dù số lượng của thâm uyên đại quân cũng không nhiều lắm, nhưng là khi mấy thâm uyên ma chủ này xuất hiện, liên tiếp sướng lên mấy tiếng rít sắc nhọn lại hình thành một bức chắn khổng lồ, ngăn cản trước mặt cầm đế hào. Liệu có thể giảm được hiệu quả của nhạc khúc, thập diện mai phục, chăng? Dưới sự chỉ huy của bọn họ, thâm uyên không quân tạo thành hình vòng cung ép tới cầm đế hào hàng không mẫu hạm. Bên trong khoác hở âm thương, Diệp Âm Trúc nở một nụ cười băng lãnh, rốt cục xuất hiện rồi ư, nhưng là chỉ bằng các ngươi, còn chưa đủ sức đâu. Thi triển ra vương bài cuối cùng của mình, mục đích của Diệp Âm Trúc rất đơn giản, bức cho cường giả chân chính của thâm uyên tứ quốc phải xuất hiện, không chỉ là mấy ma chủ trước mắt này mà còn là những nhân vật ở sau lưng bọn họ, tứ đại ma vương thống trị thâm uyên vị diện. Khúc, thập diên mai phục, lại vang lên lần nữa. tay phải Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng hạ ngón trỏ trên cầm huyền, phát ra một tiếng đàn phá không. Tinh thần bình chướng kia do 40 thâm uyên ma chủ cùng nhau thi triển cũng kịch liệt run rẩy, tốc độ cầm khúc lại càng nhanh hơn. Hai tay Diệp Âm Trúc tạo nên một chuỗi huyền ảnh, cầm khúc lúc đầu còn đang trầm thấp nhất thời trở nên trào dâng. Ngón tay liên tục sử dụng thủ pháp, trường luân câu phất luân, khiến cho cầm khúc từ đệ nhất giai đoạn mạnh mẽ tiến nhập đệ nhị giai đoạn, suy đà. Một vòng thần âm quang hoàn nhu hòa khuếch tán chợt xảy ra biến hóa. Bây giờ không còn khuếch tán nữa, mà như tia chớp phóng về phía trước, rồi ngay ở trên không trung hóa thành từng đạo quang nhận trùng kích hình tròn. Nói về linh hồn lực, Diệp Âm Trúc thậm chí có thể cùng Tiểu Long Nữ tranh đua. Tuy trong mấy chục thâm uyên ma chủ trước mắt này đã có hơn 10 người thực lực là thứ thần cấp, nhưng năng lực linh hồn của bọn họ lại kém quá xa so với Diệp Âm Trúc. Càng huống chi, đây là đã thông qua khoác hở âm thương làm tăng hiệu quả lên. Thêm vào đó cầm đế thập nhị nhạc phường hợp tấu sau đó sinh ra âm nhận, cũng không phải chỉ đơn giản là cao tần âm nhận của một mình Diệp Âm Trúc. Nhạc khúc vang lên, cùng với những tiếng oanh minh trên chiến trường hòa vào làm một. Tinh thần cường hãn trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung. Toàn bộ giai điệu trong lúc trào dâng cũng không mất đi trầm ổn, kiên định mà uy nghiêm. Phảng phất có vô số đại quân dường như đang từ xa tới gần, chậm rãi theo bốn phương tám hướng vọt tới. Cùng lúc đó, các cụ pháo trên cầm đế hào hàng không mẫu hạm được mở ra toàn bộ, các khẩu pháo chĩa ra phía trước. Hồng sắc quang mang nồng đậm bao trùm các nòng pháo. Thân thể của 40 ma chủ đồng thời run rẩy, nhắm chặt hai mắt, không ngừng phát ra tiếng kêu đanh sắc. Sắc mặt bọn họ nhìn qua có vẻ rất khó coi, phảng phất như là giang phải chịu đựng một loại thống khổ cực kỳ mãnh liệt. Cùng lúc đó, thân thể bọn họ cũng không ngừng co rút. Nhưng đám âm long cũng không hề có ảnh hưởng gì. Trên cả chiến trường binh chủng duy nhất trong thâm uyên đại quân không bị ảnh hưởng bởi thần âm ma pháp chính là mấy thâm uyên sinh vật không có linh hồn này. Một tiếng rít đặc biệt vang lên, 3.000 hủy diệt đại quân chợt động, chúng bắt đầu ra tốc, vọt tới phía trước thâm uyên không. Hai cái đầu đồng thời chớp lóe, đều tự phun ra một đạo tử hồng sắc quang mang, hội tụ trong không trung thành một cỗ phóng tới cầm đế hào. 40 gã ma chủ rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của bọn họ dù có dung hợp lại một chỗ cũng rất khó ngăn chặn được Diệp Âm Trúc cùng cầm đế thập nhị nhạc phương hợp tấu khúc, thập diện mai phục. Linh hồn bọn họ dù chỉ một bước nữa là tiến vào thần cấp, dưới sự trùng kích của cầm khúc kia thì bất kỳ lúc nào đều có thể bị phá tan, đành phải mượn ngoại lực ngăn cản và phá vây. 3.000 đạo tử hồng sắc quang mang to lớn vạch ngang hư không, oanh kích thẳng đến cầm đế hào. Trong trước mắt đã tới nơi, mà lúc này, 500 đạo lam tử sắc quang mang sau một trận ỉ ủng kịch liệt phát ra, tốc độ cực nhanh, ngăn đón tại phía trước cầm đế hào. Vừa lúc ngăn trở 3.000 đạo tử hồng sắc quang mang, bên cạnh cầm đế hào, một mảng lưới lôi điện khổng lồ đan vào nhau, thổ tức của hủy diệt oanh kích phát ra va chạm với lưới lôi điện, nhất thời sinh ra nguyên tố dao động mãnh liệt, thanh âm ầm ĩ không ngừng vang lên, một vòng quang mang lam tử sắc tản ra, cố gắng ngăn trở một kích hủy diệt này. Phát ra lôi điện chính là song đầu kỳ Mỹ Lạp đang cùng với tinh linh nữ vương An Nhã bay lên không trung, một cái đầu của nó đang phóng ra lôi điện. Công kích của hủy diệt chính là đệ nhất thâm uyên không quân, ở phía sau bọn họ, đại lượng không quân bay tới, tiến thẳng đến cầm đế hào. Lúc này, nhóm thâm uyên ma chủ đã khiến cho phạm vi công kích của khúc thập diện mai phục bị thu hẹp, chỉ có thể duy trì trong một phạm vi nhất định trên không trung. Mà trên mặt đất thâm uyên sinh vật đã thoát khỏi ảnh hưởng, bắt đầu hướng tới pháo đài công kích. Phủ phục trên lưng ma ngưu, ma hạt không ngừng phun ra một khẩu hoàng vụ, thâm uyên đại quân ẩn vào trong hoàng vụ, che giấu bước tiến. Áo lợi duy lạp sắc mặt ngưng trọng, đã có thí nghiệm của Diệp Âm Trúc. Hắn biết hoàng vụ này của địch quân tác dụng chủ yếu là dùng để ngăn cản ma pháp bên mình. Hiện tại, thi triển ma pháp nếu không đồng nhất sẽ bị đối phương ngăn trở toàn bộ cho dù có được khả năng tăng phúc. Nhưng không có ma pháp sư trợ giúp, băng vào năng lực cận chiến sao có thể ngăn trở thâm uyên đại quân này. 10 vạn ma hạt, tác dụng trọng yếu chính là khắc chế ma pháp sư nhân loại. Nếu không thể đẩy lui đám quái vật hủy diệt này khỏi chu vi pháo đài thì trận chiến này sẽ vô cùng khó khăn. Không cần lo lắng, ngươi chỉ cần ngăn trở địch nhân công thành, đám hạt tử này giao cho ta giải quyết. Một thanh âm trầm đều đột nhiên vang lên bên trái áo Lợi Duy Lạp. Khi hắn giật mình quay đầu lại vừa lúc thấy được thân ảnh tử sắc cao lớn kia. Đúng vậy, chính là tử cùng tử tinh quân đoàn đã trở lại. Bất chấp còn cách thời gian ước định một đoạn nữa, nhưng tử lại có thể quay trở về. Tiền tuyến khẩn trương thế nào hắn hiểu rất rõ. Pháo đài Long khi nổ tự yếu tắc bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp phải công kích mãnh liệt của địch quân. Cho nên tuy là tử mang theo tử tinh quân đoàn quay trở lại Long khi nổ tư đại lục bổ cấp, nhưng hắn cố gắng rút ngắn thời gian, vừa lúc thời khắc mấu chốt này mà về tới. Bạch Kim Bỉ Mông Vương, tử thần 300 chiến sĩ, Nặc Vân, Pháp Lam Phi Mã kỵ sĩ đoàn, Ma Điêu kỵ sĩ đoàn, Huyễn Ảnh kỵ sĩ đoàn theo ta xuất chiến. Bất luận các ngươi sử dụng phương pháp gì, chỉ cần có thể chém giết hạt tử trong địch quân là được. Bất chấp Bạch Kim Bỉ Mông Vương vẫn còn mệt mỏi chưa có khôi phục, nhưng hiện tại cũng tiến lên. Nếu không giải quyết đám hạt tử này, ma pháp sư cũng không thể phát huy hiệu quả. Tử tuy vừa mới trở về, nhưng hắn cũng là người thông minh, vừa quan sát một chút, sau đó đã nắm vững được đặc điểm của ma hạt. Ma hạt phun ra hoàng vụ không thể nghi ngờ chính là biện pháp khắc chế ma pháp hiệu quả lớn nhất, nhưng là năng lượng của chúng nó cũng có hạn. Cần phải không ngừng cắn nuốt thâm uyên sinh vật cấp thấp để bổ sung tử năng của bản thân mới có thể phun ra hoàng vụ. Mà hoàng vụ này trong không khí có thể tồn tại được một thời gian nhưng uy lực lại không ngừng yếu đi. Phải phun ra liên tục để có thể duy trì chiến đấu kéo dài. Cho nên chỉ cần giải quyết đám hạt tử này, nguy cơ hoàng vụ này không công cũng tự phá. Trong Pháp Lam kỵ sĩ đoàn, chỉ có hai phi hành kỵ sĩ đoàn, lúc trước bị cầm thành đánh cho tàn phế. Trải qua vài năm mới vất vả khôi phục lại. Bọn họ chính là Phi Mã kỵ sĩ đoàn và Ma Điêu kỵ sĩ đoàn. Mà ở trong Pháp Lam kỵ sĩ đoàn, còn có một kỵ sĩ đoàn lấy tốc độ làm chủ, chính là bài danh đệ nhất Huyễn Ảnh kỵ sĩ. Tòa kỵ của Huyễn Ảnh kỵ sĩ đều là một loại ma thú đặc thù, gọi là Huyễn Ảnh thú. Tốc độ của chúng có thể gấp đôi so với phong hệ cự long trưởng thành. Trên toàn Long khi nổ tư đại lục, chính là ma thú có tốc độ nhanh nhất. Mệnh lệnh đã ban, từ cùng ba kỵ sĩ đoàn hợp lại một chỗ, lao ra khỏi pháo đài Long khi nổ tư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, cầm đế thập nhị nhạc phường, thập diện mai phục. Phi Mã kỵ sĩ đoàn và Ma Điêu kỵ sĩ đoàn càng không cần phải nói. Dựa vào tốc độ phi hành cực nhanh, bay ở tầm thấp hướng về phía hạt tử trên lưng Ma Ngưu. Mà ba vị Bạch Kim Bỉ Mông Vương và Long Sư Nặc Vân mà tử mang theo cũng cùng lúc lao ra. Phối hợp với bọn họ chính là Huyễn Ảnh kỵ sĩ đoàn. Huyễn Ảnh kỵ sĩ đoàn dưới sự chỉ huy của Huyễn Ảnh Thánh kỵ sĩ Lãng Cách Lý Á đi theo bên cạnh tử. Lãng Cách Lý Á là đệ nhất kỵ sĩ của Pháp Lam. Thực lực của nàng là mạnh nhất trong kỵ sĩ Pháp Lam. Đến bây giờ, cũng là pháp lực kỵ sĩ duy nhất đột phá thứ thần cấp. Trong nháy mắt sở trường về tốc độ của Huyễn Ảnh kỵ sĩ đã được thể hiện ra. Hình dáng của Huyễn Ảnh thú nhìn có điểm giống như lang, thân dài 4 thước. Trong đông đảo ma thú cũng không quá nổi trội. Toàn thân bao trùm bởi lớp vảy màu đỏ cùng với một chòm lông màu đen trên lưng. Kỳ quái là, trên người ma thú này rõ ràng không có phong nguyên tố tồn tại. Nhưng tốc độ của chúng nó lại rất kinh khủng. Hơn nữa còn là lực nhảy của chúng nó. Mỗi một lần nhảy lên là có thể đạt được khoảng cách 100 thước. Dựa vào bộ vảy đặc biệt ở dưới bụng còn có thể tự do thay đổi phương hướng trong không trung. Bất chấp trận hình dày đặc của đại quân thâm uyên, bọn chúng nó cứ như lao vào chỗ không người. Từ phía trước vượt qua bên cạnh đám thâm uyên sinh vật, lao thẳng về phía Ma Ngưu trong trận hình kẻ địch. Mặc dù trong quá trình lao tới này, có một chút Huyễn Ảnh kỵ sĩ gặp phải ma pháp do đám nam vu, nữ vu bên dưới phát ra. Nhưng bởi vì tốc độ của bọn chúng quá nhanh, lại còn có năng lực thay đổi phương hướng nên số chiến sĩ bị ma pháp đánh trúng cũng không nhiều. Còn nhóm thần thú và tử thì lần này cũng không tiếp tục dây dưa với đám quân địch ở phía trước. Dựa vào thực lực mạnh mẽ và tốc độ cực nhanh của mình, trực tiếp lao vào sâu trong quân địch, tốc độ không hề kém so với huyễn ảnh kỵ sĩ, tiến tới rất nhanh. Lúc này, trận chiến trên không trung cũng gần như diễn ra cùng lúc. Tạm thời không có thần âm ma pháp uy hiếp, đại quân Thâm Uyên điên cuồng phát động công kích như thủy triều, nghênh đón bọn họ chính là pháo đài thép và phòng tuyến chắc chắn. Pháo đài long khi nổ tư giống như tảng đá ngầm ngoài biển khơi, dưới những cơn sóng biển trùng kích của liên quân Thâm Uyên vẫn đứng vững vàng không ngã. Đây thật sự là cuộc chiến đấu về sức bền. Không có tình huống đặc biệt nào xuất hiện, thì ai kiên trì được đến lúc cuối cùng, thì mới có thể là người chiến thắng trong cuộc chiến trường này. Cùng lúc đó, Thâm Uyên không quân cũng đã nhằm về phía hàng không mẫu hạm Cầm Đế Hào. Trung cấp ma đạo pháo của Cầm Đế Hào toàn bộ mở ra. Sau khi xoay tròn một vòng, 300 đạo hồng quang mãnh liệt chợt chiếu sáng cả bầu trời. Hào quang trong nháy mắt tỏa rộng ra, lướt qua đâu, thiên quỷ đại quân bị đánh tan đến đó. Khi Cầm Đế Hào phát ra uy lực kinh khủng của trung cấp ma đạo pháo thì toàn bộ hủy diệt cũng tụ tập lại cùng một chỗ. Hào quang màu xanh trong nháy mắt trải rộng khắp toàn thân hủy diệt, hơn nữa còn bao phủ cả nam vu và nữ vu trên lưng nó vào bên trong. Diệp Âm Trúc đã sớm thông qua hủy diệt hấp thu ma pháp loạn lưu trong không trung nên cảm giác được loại Thâm Uyên sinh vật này có khả năng đặc biệt, lúc này quả nhiên đã thể hiện ra. Trung cấp ma đạo pháo mặc dù có uy lực kinh người, nhưng 3.000 hủy diệt tụ tập cùng một chỗ đã đưa hiệu quả của phản ma thuẫn tăng lên đến mức lớn nhất. Trung cấp ma đạo pháo bắn về phía tăng ác không đạt được hiệu quả vốn có. Đông đảo phản ma thuẫn tạo thành màn hào quang màu xanh biếc mặc dù bị ma pháp khổng lồ chợt bùng nổ đánh tan, nhưng bị thương thật sự chỉ là một ít hủy diệt ở trên cùng mà thôi. Số lượng thiệt mạng không quá trăm đầu. Nơi hủy diệt tập trung cũng là phía trước phi thiên bàng dài, lập tức thay chúng nó công kích ma đạo pháo. 300 ma đạo pháo cùng lúc phát uy. Một vòng công kích này ít nhất đã lấy đi tính mạng của gần 20 vạn không quân Thâm Uyên, hầu hết đều là thiên quỷ. Ngay khi ma đạo pháo phát uy, thì âm long quân đoàn trong Thâm Uyên không quân cũng đã phát ra thái âm chi hỏa của chúng. Thái âm chi hỏa ngập trời khiến cho không trung biến thành biển lửa, lao đến bao phủ long tộc và giác ưng kỵ sĩ đang bảo vệ Cầm Đế Hào. Giờ phút này, tác dụng của việc Diệp Âm Trúc bố trí không quân liền thể hiện. Giống như hủy diệt ngăn trước mặt phi thiên bàng dài. 1.000 địa ngục ma long cùng lúc tăng tốc, tiến lên trước đội ngũ, dùng thân thể của chúng nó ngăn cản phía trước Cầm Đế Hào. Thâm Uyên ma long không thể sử dụng ma pháp, nhưng thân thể của chúng nó lại cường hãn nhất. Hơn nữa nói một cách nào đó thì chúng nó chính là tử linh sinh vật, bản thân đã có được năng lượng giống như tử năng. Cho nên thái âm chi hỏa do tử năng làm căn bản không thể sinh ra hiệu quả với chúng. Thổ tức do cả vạn con ngân long phun ra mặc dù bao trùm diện tích rất lớn, nhưng lực công kích đơn độc lại không quá mạnh, bị địa ngục ma long ngăn cản lại. Lúc này, 700 cự long trong liên quân cũng đã bắt đầu bộc lộ thực lực của bọn họ. Các hệ long ngữ ma pháp được thi triển ra, cả bầu trời như biến thành màu đỏ, ma pháp công kích phát động ngập trời. Dù sao, không trung không có hoàng vũ có thể chống lại ma pháp, mà cũng chỉ có 3.000 đại quân hủy diệt có thể sử dụng phản ma thuẫn mà thôi. Thi triển càng nhiều ma pháp cấm chú rõ ràng là biện pháp tốt nhất để sát thương kẻ địch. Đáng tiếc, nhóm cự long này bây giờ không phải do Diệp Âm Trúc chỉ huy. Nếu không, Diệp Âm Trúc nhất định ra lệnh cho chúng nó dùng mọi cách có thể thi triển lên trên người phi thiên bàng giải còn chưa thể hiện ra thực lực vốn có của nó. Từ số lượng thì thấy, hiển nhiên mấy con phi thiên bàng giải này có cấp bậc cao hơn hủy diệt một chút. Ma pháp nguyên tố khủng bố ngập trời nổ vang trong hàng ngũ kẻ địch, thậm chí còn che giấu giai điệu của thần âm ma pháp. Nhưng nhạc khúc mà Diệp Âm Trúc và Cầm Đế Thập Nhị Nhạc Phường diễn tấu vẫn đang va chạm kịch liệt với linh hồn lực của 40 ma chủ. Hiệu quả của hủy diệt bắt đầu bộc lộ hoàn toàn. Đối mặt với ma pháp của đám cự long, chúng nó lại một lần nữa vọt lên phía trên cùng, đồng thời há mồm hút vào. Cho dù là ma pháp nguyên tố cuồng bạo cấp bậc cấm chú, nhưng trong nháy mắt bị chúng nó hút lấy một phần, mà những nguyên tố này ngược lại trở thành năng lượng của hủy diệt. May mắn là số lượng của hủy diệt không nhiều, chúng nó không thể nào hấp thu toàn bộ nguyên tố của cấm chú. Nếu không đám cự long đúng là may áo cho người khác mặc. Tiếng nổ cực lớn cùng với nguyên tố loạn lưu kinh khủng tung hoành trong không trung. Thiên quỷ đại quân từng tầng một bị cấm chú thôn phệ. Nhưng hủy diệt dựa vào tác dụng của phản ma thuẫn và hấp thu ma pháp nguyên tố cũng không ngừng phát động phản kích. Công kích của một con hủy diệt không thể phá vỡ phòng ngự của cự long. Nhưng nếu mấy chục hủy diệt cùng công kích một con cự long, vậy mọi chuyện sẽ khác. Cục diện dần trở nên vô cùng thảm thiết. Thường xuyên xuất hiện cảnh một con cự long vừa mới toàn lực phát ra cấm chú, lập tức bị hơn 10 đạo hào quang màu đỏ bao phủ, hóa thành bụi phấn trong không trung. Lực phòng ngự của cự long cũng không thể làm cho thi thể của mình lưu lại được. Hủy diệt dường như trở thành sự tồn tại vô địch trong không trung. Ma pháp của cự long không thể có hiệu quả đối với chúng nó, nhưng công kích của chúng nó lại rất sắc bén. Chỉ trong nháy mắt đã có hơn 30 cự long vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Địa ngục ma long và âm long va chạm với nhau. Bọn chúng dùng thân thể mạnh mẽ của mình mà mặt đối mặt với kẻ địch. Thân thể của địa ngục ma long mặc dù mạnh mẽ, nhưng số lượng âm long nhiều hơn chúng nó rất nhiều. Một chọi một thì địa ngục ma long chắc chắn thắng. Hai đối một cũng đã khó nói. Huống hồ bây giờ là 10 đối một. Bất luận là địa ngục ma long hay là âm long, phương thức tử vong của chúng nó đều là toàn thân vỡ nát, vô số xương cốt vỡ vụn trong không trung. Nhìn thấy không quân của liên quân đã không thể ngăn cản được, mà đám phi thiên bàng giải của đối phương đang từ từ bay tới, chứ chưa có động tác công kích gì. Lập tức, An Nhã ra lệnh công kích, nhưng chỉ có 500 tinh linh long và song đầu kỳ Mỹ Lạp tham chiến. Tinh linh long đi đến bên cạnh long tộc. Song đầu kỳ Mỹ Lạp thì tìm tới địa ngục ma long, hỗ trợ bọn họ ngăn cản âm long. Trong cuộc tác chiến giữa các sinh vật cao cấp này, mặc dù số lượng thiên quỷ còn lại rất nhiều, nhưng chúng nó cũng rất khó phát huy tác dụng ở trên chiến trường. Đối mặt với ma pháp công kích khổng lồ của hai bên, chúng nó thậm chí còn chưa đến gần đã bị ma pháp loạn lưu tàn sát. Sau khi tinh linh long và song đầu kỳ Mỹ Lạp gia nhập chiến đấu, mặc dù số lượng của chúng nó không nhiều, nhưng trong thời gian ngắn đã ổn định được cục diện. Tinh linh long dừng lại phía trên cự long tộc. Trên người 500 tinh linh long phát ra bạch quang chói mắt, biến thành 500 quang hoàn màu trắng hình tròn, ma pháp ba động nhu hòa tản ra. Khi công kích của hủy diệt lại xuất hiện, thì ma pháp năng lượng nhu hòa đó như một tầng ngăn cản, làm suy yếu uy lực công kích của hủy diệt. Cùng với lực phòng ngự mạnh mẽ của cự long tộc, nên có thể miễn cưỡng giảm tốc độ cự long bị tiêu hao. Càng đáng sợ chính là lực công kích của tinh linh long. Bên trong quang hoàn màu trắng đó, không ngừng phát ra từng đạo tia chớp màu xanh biếc, chuyên môn đánh vào thân thể của hủy diệt. Lúc bắt đầu thì hủy diệt còn muốn dựa vào phản ma thuẫn ngăn cản ma pháp công kích này, nhưng hủy diệt nhanh chóng phát hiện ra mình đã sai lầm lớn. 500 tinh linh long tập trung phóng điện lần đầu tiên, liền cướp đi tính mạng của hơn 50 con hủy diệt. Phản ma thuẫn không hề có tác dụng gì với tia chớp màu xanh biếc này. Thâm uyên sinh vật làm sao có thể biết được, tia chớp màu xanh biếc do binh chủng tinh linh long của tinh linh tộc phát ra không đơn giản là lôi nguyên tố, trong đó còn ẩn chứa khí tức tự nhiên mênh mông, mà trong khí tức tự nhiên lại tràn ngập sinh mệnh năng lượng chuyên môn khắc chế tử năng của thâm uyên sinh vật, nên phản ma thuẫn không thể nào ngăn cản được. Thực ra, tác dụng của tinh linh tộc có đôi chút tương tự như hủy diệt, đều là khắc tinh của sinh vật ma pháp. Chỉ có điều hủy diệt thuộc về tử năng, mà tinh linh long lại thuộc về sinh mệnh năng lượng. Hai bên khác nhau về cơ bản. Từ cấp bậc mà nói, cấp bậc của tinh linh long rõ ràng cao hơn hủy diệt. Bọn họ chẳng những là binh chủng trung cực của tinh linh tộc, cũng là sinh vật đặc biệt phải tốn vô số tự nhiên khí tức mới có thể dưỡng dục mà thành, có lực miễn dịch rất mạnh đối với tử năng. Ở phía sau lại có vĩnh hằng chi thụ hỗ trợ, nên năng lượng bản thân cũng được tăng lên đến mức cao nhất. Do vậy, mặc dù số lượng tinh linh long chỉ có 500, nhưng dựa vào hiệu quả làm suy yếu tử năng của đối thủ của bọn họ, cùng với năng lượng công kích của bản thân, liền lập tức khắc chế lực sát thương của hủy diệt đối với liên quân. Có tinh linh long hỗ trợ, đám cự long bắt đầu thể hiện ra năng lượng cận chiến của chúng, lập tức chuyển hướng tấn công về phía hủy diệt. miễn dịch ma pháp không có nghĩa là miễn dịch cả công kích vật lý. Một khi bị cự long cuốn lấy, hủy diệt sẽ không còn cơ hội nào hết. Đương nhiên, Thâm Uyên đại quân sẽ không cho long tộc dễ dàng lấn át. Trăm vạn thiên quỷ trở thành vật hy sinh, trước sau lao lên, bất kể tổn thất lao về phía đám cự long. Bất chấp chúng nó không khiến cho cự long bị tổn thương gì mấy, nhưng dựa vào số lượng khổng lồ cũng đã ngăn cản được bước tiến của cự long. Trong lúc nhất thời, chiến trận lâm vào trạng thái giằng co phía bên kia. Song đầu kỳ Mỹ Lạp đã gia nhập vào cuộc chiến giữa địa ngục ma long và âm long. Năng lực của song đầu kỳ Mỹ Lạp tương đương với cự long, nhưng ma pháp công kích của chúng nó càng thêm kinh khủng. Hai cái đầu, một cái phun ra tia chớp, một cái phun ra khí tức tự nhiên, mỗi một vòng công kích là ngàn đạo công kích phát ra, tạo ra đả kích rất lớn đối với âm long. Gần như lướt qua đâu, thân thể của âm long đều lập tức xuất hiện tổn thất. Mấy binh chủng cao cấp va chạm với nhau, nhất thời khó phân ra thắng bại. Nhạc khúc không ngừng bay lên, từng âm ba không ngừng oanh kích lên tấm chắn tinh thần lực mà đám ma chủ ngưng tụ thành. Diệp Âm Trúc cảm giác được, tinh thần chi thuẫn rất chắc chắn này là do các Thâm Uyên ma chủ dùng phương thức cộng hưởng tinh thần ngưng tụ lại, do tập hợp toàn bộ tinh thần lực của 40 ma chủ tạo thành, cho nên mới có tác dụng phòng ngự cường đại như vậy. Mục đích của bọn họ chính là đối phó với mình. Có hàng rào tinh thần này, tác dụng của nhạc khúc cũng bị hạn chế rất lớn. Chiến lực chủ yếu của đối phương ở trên không trung đều là Thâm Uyên sinh vật cao cấp, nhạc khúc ảnh hưởng đến chúng cũng có kém phần hiệu quả. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bên phía mình sẽ gặp bất lợi. Càng quan trọng hơn là sau khi Diệp Âm Trúc trở thành chủ lực của cuộc chiến đấu, vị trí chỉ huy đã xuất hiện khiếm khuyết. Nếu không vừa rồi Diệp Âm Trúc nhất định bất chấp tổn thất của địa ngục ma long, trước tiên để song đầu kỳ Mỹ Lạp công kích đám phi thiên bàng giải. Lúc này, tầm bay của đám phi thiên bàng giải đã dần dần hạ thấp xuống. Mục tiêu của chúng nó lại không phải cuộc chiến đấu trên không trung, mà lại là pháo đài long khi nổ tư. Là một gã thống soái, nhất định phải luôn luôn giữ được bình tĩnh, có sự lựa chọn chính xác nhất trong thời điểm quan trọng. Diệp Âm Trúc không thể nghi ngờ là một thống soái xuất sắc. Nếu không, hắn cũng không thể trở thành người chỉ huy của Liên quân Đại Lục. Khi hắn phát hiện ngay lập tức không thể nào công phá được bức tường tinh thần của 40 ma chủ thì lập tức đã có phản ứng cực nhanh. Hai tay khẽ vuốt cầm huyền, ngừng đàn tấu cầm khúc, nhỏ giọng nói vài câu với Hải Dương. Thân thể của Diệp Âm Trúc đã vụt biến mất ở trong khoác hở âm thương. Một khắc sau, Diệp Âm Trúc đã hư vô xuất hiện ở trong không trung. Cuộc chiến trong không trung mặc dù hỗn loạn, nhưng tình huống tổng thể đã rõ ràng lưu trong óc hắn. Không hề do dự, Diệp Âm Trúc lắc mình một cái, đã tập kích 40 ma chủ từ phía sau. 7 sợi cầm huyền của siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm trong tay cùng động, thi triển kỹ năng của siêu thần khí. 7 ma pháp, 7 cấm chú hình thành trong 7 sợi cầm huyền đang run rẩy, trong nháy mắt bao trùm vị trí của 40 ma chủ. Tác dụng mà 7 ma pháp sinh ra lập tức khiến cho không gian trong phạm vi này như ngưng đọng lại. Đám ma chủ vừa mới còn đang liều mạng thúc giục tinh thần lực duy trì tinh thần bích lũy đối kháng với Diệp Âm Trúc, đột nhiên cảm giác được công kích của đối phương đột nhiên yếu đi rất nhiều. Bọn họ vốn nghĩ rằng là do ma lực của Diệp Âm Trúc không duy trì được nữa, đang âm thầm hưng phấn thì lại phát hiện nguyên tố trong không gian mình đang đứng đột nhiên trở nên cuồng loạn. Nguyên tố ba động khổng lồ chợt xuất hiện, khiến cho động tác của bọn họ cùng chậm lại. Áp lực rất lớn cuốn đến từ bốn phương tám hướng, khiến cho đám ma chủ vốn đã tiêu hao tinh thần lực rất nhiều bỗng biến sắc. 7 cấm chú đồng thời bùng nổ. Hơn nửa cấm chú 7 hệ khác nhau do một người khống chế sẽ sinh ra lực sát thương như thế nào. Lúc trước, Diệp Âm Trúc dựa vào chiêu này, ép Cách Lạp Tây Tư nhận thua đầu hàng. Phải biết rằng, Cách Lạp Tây Tư khi đó mặc dù không cường đại như bây giờ, nhưng Diệp Âm Trúc lúc đó cũng không thể hoàn toàn sử dụng siêu thần khí này. Một khi để cho ma pháp này bùng nổ, thì kết cục kinh khủng không ai có thể đoán được. Thực lực của 40 ma chủ hợp lại một chỗ đương nhiên mạnh hơn Diệp Âm Trúc rất nhiều. Nhưng bọn họ dù sao cũng là 40 cá thể, mà không phải một người. vừa rồi lại tiêu hao rất nhiều tinh thần lực ngăn cản thần âm ma pháp đã đạt đến thần cấp, bản thân tiêu hao rất lớn. Tuy nhiên, vị trí bọn họ ở Thâm Uyên vị diện chỉ dưới ma vương, nên 40 Thâm Uyên ma chủ phản ứng rất nhanh. Bọn hắn không hề phân ra chạy trốn, mà bỏ qua âm long dưới thân, bay nhanh lên không trung, tập hợp lại một chỗ. Ma chủ không đạt đến thứ thần cấp được ma chủ thứ thần cấp dẫn theo, đồng thời phát ra ma pháp của bản thân. Khi Diệp Âm Trúc nhìn thấy 40 ma chủ tập trung lại cùng một chỗ, hắn đã biết mục tiêu của mình đã thất bại. Đông đảo ma chủ tập trung lại, thực lực của bọn chúng thật quá kinh khủng, cũng không phải 7 cấm chú này có thể hủy diệt được. Đương nhiên, Diệp Âm Trúc vốn không hy vọng dựa vào công kích này là có thể giết chết hơn phân nửa ma chủ. Khi phát hiện thấy đối phương kịp thời phản ứng, thân thể của hắn lập tức bay ra xa, bay về phía địa ngục ma long. Âm điệu thê lương từ trong siêu thần khí khô mộc long ngâm phát ra, thần âm quang hoàn màu xám lặng lẽ tỏa ra, bao phủ đám địa ngục ma long ở bên dưới. Do hàng vạn âm long công kích, tốc độ tổn thất của địa ngục ma long rất nhanh, hơn nữa chúng nó còn phải bảo vệ song đầu kỳ Mỹ Lạp. So sánh với chúng, song đầu kỳ Mỹ Lạp hiển nhiên quý giá hơn nhiều. Đám địa ngục ma long này dù sao cũng là cự long đã chết, không có sinh mệnh, còn song đầu kỳ Mỹ Lạp lại là binh chủng trung cực của tinh linh tộc. Cho nên trong cuộc hỗn chiến ngắn ngủi này, mặc dù địa ngục ma long đã xử lý được mấy trăm âm long, nhưng bọn chúng cũng bị kẻ địch tập trung công kích nên tổn thất hơn 200. Quang hoàn màu xám bao phủ trên người địa ngục ma long đang chiến đấu. Linh hồn chi hỏa trong mắt đám địa ngục ma long chợt sáng rực lên, lực công kích tăng mạnh. Càng kỳ dị hơn là, vết thương trên người chúng nó đang khép lại với tốc độ cực nhanh. Mà trên mặt đất, thân thể của 200 địa ngục ma long đã bị vỡ nát được quang hoàn màu xám bao phủ lại như có người khống chế đang nhanh chóng hợp lại. Linh hồn chi hỏa lại được đưa vào, trở lại không trung tham gia chiến đấu. Đây là vong linh ma pháp lúc trước Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn dạy cho Diệp Âm Trúc. Trải qua sự nghiên cứu kỹ lưỡng của Diệp Âm Trúc, rốt cuộc dung nhập vào trong cầm ma pháp của hắn. Thông qua cầm ma pháp để phát ra vong linh ma pháp, quang hoàn màu xám nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế uy lực của nó đã vượt trên cấm chú. Hắn chẳng những tăng cường lực chiến đấu của địa ngục ma long, còn khiến cho thương tích trên người chúng nó khôi phục hoàn toàn, lập tức khiến cho âm long quân đoàn chịu áp lực rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà Diệp Âm Trúc nóng lòng muốn rời khỏi cầm đế hào. Nếu làm cho linh hồn của địa ngục ma long bị tiêu tan, hoặc là bị thâm uyên sinh vật thôn phệ, thì đám địa ngục ma long này thực sự không thể khôi phục. Thứ hắn cần, chính là tận dụng thời gian. Màn hào quang mờ nhạt lóe lên, sắc mặt Diệp Âm Trúc trở nên lạnh như băng. Thân hình lóe lên, né tránh ít nhất 6 đạo thái âm băng hoàn, phía đối diện. Trong 40 tên ma chủ có 12 tên đang phiêu phù ở trong không trung đối mặt với hắn. Mà đám ma chủ còn lại cũng đã tìm được tòa kỵ của mình. 40 con băng long lúc trước của bọn họ đã bị 7 cấm chú hủy diệt hoàn toàn. Thậm chí trong 40 thâm uyên ma chủ thì cũng đã có một gã nam vu thực lực yếu nhất bị cấm chú hủy diệt. 12 tên thâm uyên ma chủ đang đối mặt với Diệp Âm Trúc trong không trung hiển nhiên là đều có thực lực thứ thần cấp. Trong đó có cả tam đại yêu vương của Hắc Yêu Quốc là Tế Nha, Tĩnh Nha và Vi Nha. Nhìn thấy Diệp Âm Trúc, mắt của nàng như muốn phun ra lửa. Điều làm Diệp Âm Trúc hơi kinh ngạc là phản ma thuẫn của nữ vu chẳng những có thể đặt ở trên người mình, mà còn có thể đặt ở trên người thâm uyên sinh vật khác. Ít nhất 12 vị thâm uyên sinh vật thứ thần cấp đối mặt với hắn, trên người đều là một mảnh màu xanh biếc. Tinh thần lực đã sớm quét qua, thông qua linh hồn ba động, Diệp Âm Trúc phát hiện, bên trong 12 ma chủ, còn có một người có thực lực tương đương với Tế Nha, đều là thứ thần cấp tứ giai. Số còn lại hầu hết đều là thứ thần cấp nhất giai, nhị giai, uy hiếp nhỏ hơn nhiều. Nhưng một mình hắn phải đối mặt với 12 thứ thần cấp, cuộc chiến này hiển nhiên không công bằng. 12 thâm uyên ma chủ lợi dụng cơ hội Diệp Âm Trúc hỗ trợ địa ngục ma long lúc trước, đã vây quanh hắn, tinh thần lực khổng lồ hình thành một tầng bình chướng hình tròn, phong tỏa thân thể của Diệp Âm Trúc ở trong đó. Bọn họ đương nhiên rất căm hận Diệp Âm Trúc, nhất là ba nữ yêu, lúc này đều hạ quyết tâm, phải giết chết Diệp Âm Trúc tại đây. Thâm uyên sinh vật cũng không ngốc, nhất là những thâm uyên sinh vật cao cấp. Thông qua vài trận đại chiến bọn họ đã sớm nhìn ra, Diệp Âm Trúc tất nhiên là một nhân vật quan trọng nhất trong đại quân nhân loại. Nếu có thể giết chết hắn ở đây, thì sẽ có rất nhiều lợi ích cho cuộc chiến này. Đám ma chủ thực lực yếu hơn thì lại dẫn dắt thâm uyên không quân đánh về phía hàng không mẫu hạm cầm đế hào. Chỉ cần có thể đánh bại không quân của liên quân, thì trận chiến này sẽ không còn gì phải lo lắng. Cùng lúc đó, cuộc chiến tranh trên mặt đất đã thật sự diễn ra. Không khí thảm khốc bao quanh pháo đài của Long Khi nổ tư. Từ dẫn dắt tinh nhuệ xâm nhập vào bên trong quân địch đánh chết đến 10 vạn ma hạt. Nhưng thâm uyên đại quân không bởi vì vậy mà dừng lại. Dưới sự yểm hộ của Hoàng Vũ, vẫn đang điên cuồng lao về phía pháo đài. Do Ma Chu và Tăng Ác bình thường là chủ lực bắt đầu công kích, đây hoàn toàn là một cuộc chiến tiêu hao. Hoàng Vũ do ma hạt phun ra mặc dù khiến cho thâm uyên đại quân khi công thành được bảo hộ, nhưng mà trước thành tường cao vài trăm thướng, Hoàng Vũ căn bản không thể bao trùm đến độ cao đó. Cho nên, khi thâm uyên sinh vật đánh lên đến tường thành thì cũng đã mất đi tác dụng bảo hộ. Khu tán kỹ năng của thủ yêu Đức Lồ Y và Long Quyển Phong của ác điểu Đức Lồ Y thể hiện ra tác dụng vốn có của chúng nó trước tiên. Ma pháp phụ trợ của đám Nam Vu thi triển trên người đám thâm uyên sinh vật cấp thấp này trong nháy mắt đã bị xua tan.